Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, Giáo huấn. Ngoạn mệnh phong, hí mệnh phong tiến hóa hình. Một loại nhìn như nhỏ yếu trên thực tế cực kỳ cường đại hồn sùng. Hí mệnh phong là bởi vì nó ngòi ong căn cứ khác biệt thời đoạn. Khi thì sẽ sinh ra kịch độc. Khi thì sẽ sinh ra với thân thể người cùng hồn sủng hữu dụng chất nhầy mà gọi tên. Ngoạn mệnh phong, làm tiến hóa hình thì càng mạnh. Nó ngòi ong, chỉ có 1/4 xác suất sẽ sinh ra với thân thể người hữu dụng chất nhầy. 1/4 xác suất sẽ sinh ra kịch độc. 1/4 xác suất sẽ để cho người tê liệt. 1/4 xác suất để người hôn mê. Mang ý nghĩa, chỉ cần bị nó đâm một chút, người chỉ có 1/4 xác suất sẽ không thụ thương, đồng thời sẽ đạt được nhất định tăng cường, nhưng có 3/4 xác suất sẽ trúng chiêu. Nó mạnh liền mạnh ở chỗ này. Đồng thời ngoạn mệnh phong cũng là cực chân loại hình hồn sủng, lại không tiến hóa hình, nhưng cho dù chỉ là cực chân phẩm chất hồn sủng, ngang nhau tu vi dưới, nó thậm chí có thể xử lý vương giả hồn sủng. Đương nhiên, đại khái suất là bị vương giả hồn sủng một bàn tay đánh bay. Loại này cho dù hơn ngàn năm hồn lực tu vi, cũng bất quá 34cm lớn nhỏ hồn sủng. Duy nhất am hiểu liền là tốc độ cùng nó kia đặc biệt chủng tộc sinh mệnh. Còn lại thể chất phòng ngự khí lực các loại, đều yếu đến đáng thương. Bị một con ngoạn mệnh phong điêu đi Vân Phi Mặc tân tân khổ khổ đạt được độc bảo. Cái này khiến ven bờ hồ mấy người đều ngây ngẩn cả người. Bị cướp rồi. Vân Phi Mặc có chút kinh ngạc. Khá lắm. Thử vài chục lần. Thật vất vả thành công một lần liền bị cướp rồi. Kia không giống như là hoang dại ngoạn mệnh phong. Thủy Thanh Linh nói. Chẳng lẽ là bị những học sinh khác đoạt. Lớp chúng ta trên không có ngoạn mệnh phong. Hẳn là trường học khác học sinh. Nham Sơn Đạo Sư nói qua. Có thể sẽ gặp được cái khác học phủ học sinh. Rơi xuống mặt đất nham thương giải phát ra oa oa kêu to. Thật vất vả dùng khiêu thương hồn kỹ. Thành công đánh bay trở về một khối độc bảo. Cứ như vậy bị cướp rồi. Nham thương giải lập tức đuổi tới. Bất quá tốc độ của nó so với ngoạn mệnh phong muốn chậm nhiều. Móa, cái này thối ong. Vân Phi Mặc nhịn không được. Dọc theo bên hồ tự mình đuổi tới. Bên cạnh các bạn học cũng đuổi tới. Bạn học cùng lớp. Cái này nhưng không thể nhìn bị người đoạt. Vương Triệt nhìn khổng lồ Bích Nguyệt Hồ một chút. Cũng đi theo đi qua. Kia ngoạn mệnh phong ngậm độc bảo. Bay tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau liền bay đến một đám học sinh trước mặt. Nam ca. Người ngoạn mệnh phong làm sao ngậm một khối độc bảo. Trong đó một vị học sinh kinh ngạc nói. Được xưng là Nam ca học sinh. Nhìn thoáng qua. Có phần hơi kinh ngạc, ngoạn mệnh phong bay đến trước mặt hắn, quả nhiên thấy được một khối độc bảo, niềm vui ngoài ý muốn. Đáng tiếc, đây chỉ là qua độc bảo. Nam ca nghĩ nghĩ, không phải để nó đi tìm độc mạt oa sao? Độc mạt oa không tìm được, ngược lại là tìm được một viên qua độc bảo. Xem ra hôm nay vận khí ta có thể, hy vọng có thể tìm tới một con độc mạt oa. Nói. Hắn đang muốn đem cái này viên độc bảo thu lại. Cái này đến không đồ vật. Không cần thì phí. Đúng lúc này, bọn hắn chỉ thấy lấy nơi xa chạy tới một đống học sinh. Cầm đầu còn là một vị tư thế hiên ngang xinh đẹp muội tử. Chính nộ khí đằng đằng hô lớn. Đem đồ vật trả lại cho ta. Vân Phi Mặc một đường theo tới. Rốt cục gặp được ngoạn mệnh phong khế hồn sư. Lập tức liền hô lớn. Không bao lâu. Một đoàn người vọt tới trước mặt bọn hắn. Các ngươi là cái kia học phủ học sinh. Nam ca có phần có chút tò mò nhìn Vân Phi Mặc mấy người. Trả lại cho ngươi. Cái gì trả lại cho ngươi? Khối này độc bảo sao? Đây là ta ngoạn mệnh phong cho ta điêu trở về. Đánh giám. Khổng Thập Cẩm đứng ra nói. Chúng ta ngay tại thu thập độc bảo. Là ngươi ngoạn mệnh phong thừa dịp chúng ta không chú ý. Trộm đi. Cái này còn không có khả năng. Nam ca lắc đầu nói. Ta ngoạn mệnh phong sẽ không tùy tiện điêu đi có chủ chi vật. Khối này độc bảo khẳng định là vô chủ. Nó mới có thể điêu đi. Khế hồn sư đều là phi thường tín nhiệm mình hồn sủng. kia cùng chúng ta thu thập quá trình có quan hệ. Thủy Thanh Linh giải thích nói, Vân tỷ tỷ tại thu thập thời điểm, sử dụng nham thương giải đi khiêu về khối kia độc bảo. Khối kia độc bảo bị khiêu trở về thời điểm, trên không trung bị ngươi ngoạn mệnh phong điêu đi. Nhưng khối kia độc bảo là Vân tỷ tỷ tân tân, khổ khổ thu thập tới. Nham thương giải, Nam ca nhìn về phía Vân Phi Mặc bên cạnh hồn sủng. Cười cười nói, ta không tin, cái này nham thương giải sợ nhất nước. Nó làm sao đi hồ trung ương bốc lên khối kia độc bảo? Nó sẽ còn bay hay sao? Các ngươi tùy tiện nói hai câu, chúng ta cũng không tin. Độc bảo thứ này không tốt thu thập, một con nham thương giải làm sao thu thập ra? Còn đánh bay, nó chẳng lẽ lại sẽ còn khống chế tinh thần trường thương của mình đi đánh bay hay sao? Cho chúng ta phơi bày một ít. Nam ca sau lưng học sinh nhao nhao cười nhạo ồn ào. Vân tỷ tỷ, người thấy thế nào? Thủy Thanh Linh khẽ nhíu mày, nhìn về phía Vân Phi Mặc, biểu thị cái dám, vốn chính là ta còn phải chứng minh đó là của ta. Vân Phi Mặc nhịn không được khiển trách tiếng nói, mau đem đồ vật trả lại cho ta. Nham thương giải sử vài chục lần mới thành công một lần, dưới mắt thử lại không biết muốn mấy lần mới có thể thành công. Còn lại đồng học cảm thấy cũng thế. Vốn chính là Vân Phi Mặc, dựa vào cái gì còn phải mình đi chứng minh một chút? Vậy liền không thể trả lại cho các ngươi. Nam ca nói, ta cũng là phân rõ phải trái. Ta không tin ta ngoạn mệnh phong sẽ điêu đi có chủ chi vật. Huống chi, lui thêm bước nữa nói, liền đúng như các ngươi nói, ngươi nham thương giải đánh bay bắt đầu, chính ngươi hẳn là kịp thời tiếp được. Ngươi không tiếp nổi, ở giữa không trung, khối kia độc bảo liền là vô chủ. Đó là ngươi mình không bản sự. Nơi này cũng không phải trường học, nhưng không biết cái gì đều dựa vào các ngươi bọn này mới vừa vào học tiểu hai từ. Ta nhìn các ngươi là lần đầu tiên đến thu thập những tài liệu này à? Dã ngoại nhưng không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Có biết hay không các ngươi đạo sư vì cái gì không có để ý chuyện này? Bởi vì, liền là muốn để vừa thoát ly cao trung các ngươi thể nghiệm đến dã ngoại tình huống thật. Nam ca phía sau học sinh cũng đều đã nhìn ra, Vân Phi Mặc một đoàn người liền là một đám mới vừa vào đại học, còn chưa chịu qua xã hội đánh đập khế hồn sư. Nghe xong lời này, Vân Phi Mặc mấy người có chút kinh ngạc, muốn phản bác, nhưng lại tìm không thấy lời nói nên như thế nào phản bác. Một đám người sắc mặt đỏ lên, Vương Triệt ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Loại kinh nghiệm này với hắn mà nói chẳng đáng là gì. Đều không nói kiếp trước, chỉ là so với những cái kia hung tàn quỷ đồ mà nói, đám học sinh này ôn hòa giống là từng cái con mèo nhỏ. Cái này xem xét liền là những học phủ khác năm thứ ba đại học sinh viên năm thứ tư đang tiến hành câu lạc bộ hoạt động. Một đám người thực lực đều không thấp, con kia ngoạn mệnh phong đều có tiếp cận 2000 năm hồn lực tu vi. Cái này, Nam ca vừa cười nói, nói thật, các ngươi loại kinh nghiệm này, ta thời điểm năm thứ nhất đại học, cũng đã gặp qua, biết ta lúc ấy làm sao làm. Rất đơn giản, kìm nén, loại kinh nghiệm này cùng giáo huấn, sẽ để cho các ngươi trưởng thành. Còn nói cho các ngươi, tại dã ngoại, các ngươi có lẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng làm cái gì đều muốn cẩn thận vạn phần. Nói xong, Nam ca quay đầu rời đi, đi một đoạn đường. Nam ca phất phất tay, đem viên kia độc bảo văng ra ngoài, rơi vào Vân Phi Mặc mấy người trước mặt. Một đoàn người nhìn càng thêm kinh ngạc, không cẩn thận rơi mất. Ta người này có cái thói quen xấu, rơi mất đồ vật liền không muốn. Nam ca thuận miệng nói, nói xong cũng mang theo bên người học sinh rời đi. Vương Triệt cảm thấy cái này Nam ca thật có ý tứ. Một trận giáo huấn về sau, lại đem đồ vật trả lại. Cái này Nam ca hiển nhiên là biết chuyện tình huống thật. Chỉ là nha, hắn cũng không phải cái gì hảo tâm. Người này giống như không hỏng a. Khổng Thập Cẩm gãi gãi đầu. Hắn dạy dỗ chúng ta, nhưng lại đem đồ vật trả cho chúng ta rồi. Còn rất có mị lực. Có đồng học nhịn không được nói. Vân Phi Mặc trầm mặc mấy giây, đi qua, đang muốn nhặt lên viên kia độc bảo. Cái này, Vương Triệt mở miệng nói. Đừng có dùng tay nhạt. Phía trên có độc, viên kia độc bảo đã nứt ra một cái lỗ hổng nhỏ. Vân Phi mặc sững sờ, vội vàng đưa tay thu hồi lại, dùng khí cụ đem nó trang lên. Tinh tế dò xét, quả nhiên, phát hiện phía trên có cái khe nhỏ. Độc bảo làm tinh thể, tại không có phá toái trước, là không có độc, nhưng là hơi vỡ ra. Bên trong độc tố liền sẽ tràn lan ra, không nguy hiểm đến tính mạng. Khế hồn sư đụng vào về sau, sẽ chỉ làm đụng vào bộ vị tê dại mất đi cảm giác. Trải qua trị liệu sau liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Sẽ khó chịu một đoạn thời gian. Móa, thật là âm hiểm. Khổng Thập Cẩm rất tức tối nói. Khẳng định là hắn vừa rồi ném tới thời điểm. Thừa dịp chúng ta không chú ý cố ý vỡ vụn. Ta còn tưởng rằng hắn thật hảo tâm như vậy trả cho chúng ta. Quả nhiên là kinh nghiệm giáo huấn a. Một nháy mắt, đám người lập tức cảm nhận được dã ngoại hiểm ác. Bọn hắn muốn học, nhiều lắm. Hoạt động khóa, quả nhiên không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dã ngoại lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh tình huống. Ai cũng không ngờ được. Các ngươi bên này tình huống như thế nào? Cái này, vị kia Nham Sơn đạo sư đi tới. Hỏi, có sao có thụ thương? Ân. Thật không tệ, đều vô sự, Nham Sơn đạo sư nhìn xem mấy người, trong mắt kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Đạo sư, người có phải hay không biết chúng ta tình huống bên này? Khổng Thập Cẩm nhịn không được hỏi. Không sai, Nham Sơn đạo sư nhàn nhạt gật đầu. Ta xác thực biết, không sống qua động khóa, cần dựa vào chính các ngươi đi giải quyết dã ngoại gặp phải vấn đề. Ta sẽ chỉ cam đoan tính mạng của các ngươi an toàn. Cũng vì các ngươi giảng giải một chút cơ sở thường thức. Quả nhiên, vị kia nam ca nói tới là đúng. Các ngươi đã qua 18, cũng thành niên, tiến vào đại học, có đôi khi sẽ đối mặt một chút không phải người thường. Phi thường sự tình, Nham Sơn đạo sư biểu lộ nghiêm túc. Năm thứ hai đại học về sau, hoạt động khóa liền không có đạo sư. Sẽ chỉ có một ít đầu đề nhiệm vụ. Đến lúc đó không có tùy hành đạo sư chăm sóc. Các ngươi đến chính mình tổ chức đến đây dã ngoại hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là gặp được một chút sự tình, cũng sẽ không tự mình xử lý. Nhiệm vụ là không thể nào hoàn thành. Rất nhiều đồng học im lặng. Khế hồn sư đều phải học được một mình đối mặt bất cứ chuyện gì. Rất nhiều chuyện, các ngươi không mình tự mình kinh lịch một chút. Chỉ là các lão sư tự thân dạy dỗ là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nham Sơn đạo sư nói. Cho nên, ta sẽ không xuất thủ. Tại dã ngoại các ngươi có nghi vấn ta sẽ trả lời. Nhưng chỉ cần không có nguy cơ đến tính mạng của các ngươi an toàn. Ta sẽ không làm nhiễu các ngươi đầu đề nhiệm vụ. Hắn Sơn Ngữ Ưng vẫn luôn là quan sát đến bốn phía. Tự nhiên Thanh Sở Vân không phải mặc bọn hắn tình huống. Tiểu Vương đồng học nhìn đến tại dã ngoại kinh nghiệm 10 phần phong phú. Nham Sơn nhìn xem, Vương Triệt, học một ít hắn, nhiều quan sát, suy nghĩ nhiều thi, tại dã ngoại làm cái gì đều muốn hướng chỗ xấu suy tính. Dạng này các ngươi về sau gặp được nguy hiểm, mới có thể tốt hơn ứng đối. Không phải Vân đồng học ngươi hôm nay tay, tạm thời khả năng liền vô dụng. Tốt, lấy được độc bảo đồng học. Có thể tại phụ cận dạo chơi. Đã giữa trưa, buổi chiều chúng ta liền trở về. Có hứng thú cũng có thể lại lấy một cái. Không lấy được độc bảo đồng học. Phải cố gắng lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.